Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2495, Hỏa Diễm Vòng Xoáy. Mênh mông hư không bên trong, nổi lơ lửng một khối thạch bi. Tấm bia đá này không lớn, chỉ có một trượng, 3,3 mét, trên tấm bia đá khắc họa một đạo dương cung bắn tên bức họa. Hình vẽ này bốn phía, thì là có vô số phức tạp trận văn. Lấy thạch bi làm trung tâm, bốn phía phương viên vạn trượng hư không, vô số trận văn trôi nổi, những cái này trận văn quỷ dị, mang theo lực lượng hủy diệt, một phiến này hư không, thỉnh thoảng sụp đổ, thỉnh thoảng khép lại, tất cả mọi người biết được, tấm bia đá này, chính là thông hướng xạ thủ tiên vực di chỉ lối vào, nhưng không ai dám tiến vào cái này phương viên vạn trượng nửa bước. Bởi vì một khi tiến vào bên trong, liền sẽ bị này hủy diệt chi lực xé nát, mặc kệ nhục thân, vẫn là nguyên thần, đều muốn vẫn lạc nơi này. Vạn trượng bên ngoài, có rất nhiều thế lực, rất nhiều tu giả, ở đây thủ hộ, bọn họ là phụ trách quan sát người. Một khi phát hiện thạch bi xuất hiện dị dạng, cửa vào di chỉ mở ra, liền sẽ lập tức thông chi trong tộc. Giờ khắc này, bên ngoài những cái kia quan sát người đều không có chú ý tới. Trong tấm bia đá bay ra hai đạo nhân ảnh. Hai bóng người này là hai cái tuổi chừng 5 đến 6 tuổi tiểu đồng. Một cái kim y nam đồng, một cái ngân y nữ đồng. Ngân y nữ đồng giờ phút này sầu mi khổ kiểm, nhìn về phía kim y nam đồng mở miệng: "Ca ca, làm sao bây giờ? Chúng ta thật muốn nghe lời của người kia sao? Trừ bỏ nghe hắn, lại có thể làm sao? Nam nhân này quá bá đạo, chúng ta căn bản không phải là đối thủ của hắn." Kim y nam đồng cũng là thở dài, lập tức nói: Tương đương bất quá người này nói có đạo lý. Như trước kia như vậy, rất khó tìm chúng ta muốn tìm người. Một lần này, dựa theo người này thuyết pháp tới làm, mặt hướng toàn bộ tiên vực, tất nhiên có thể tìm được. Chúng ta muốn tìm người, có thể nếu như không có tìm được, cách làm như vậy, tiên vực di chỉ, sẽ không còn tồn tại. Chấm ngoặc kép, ngân y nữ đồng như cũ do dự, tiên vực di chỉ ý nghĩa tồn tại, chính là vì tìm tới hắn. Nếu là tìm không thấy, có tồn tại hay không, cũng không hề khác gì nhau. Kim y nam đồng cuối cùng mở miệng, nghĩ nghĩ, lại là nói ra, lấy thân phận của hắn, sẽ không gạt chúng ta. Đây là chúng ta cơ hội cuối cùng. Ca ca, ta nghe ngươi. Ngân y nữ đồng cuối cùng gật đầu. Ngay sau đó, kim y nam đồng cùng ngân y nữ đồng riêng phần mình rơi vào bia đá một bên. Tiếp lấy trong tay hai người riêng phần mình pháp quyết đánh ra. Phong, mở, trái ngón trỏ tay phải cùng ngón giữa duỗi ra, trực tiếp điểm ở bản thân trên huyệt thái dương. Chỉ nghe hai người hét lớn một tiếng. Ngay sau đó, mi tâm của bọn họ bên trong liền riêng phần mình phóng xuất ra một đạo quang trụ, một đạo kim sắc quang trụ, cùng một đạo ngân sắc quang trụ. Cái này một vàng một bạc hai đạo quang trụ, trực tiếp chính là đánh vào trên tấm bia đá. Ông, chấm ngoặc kép, trong nháy mắt thạch bi rung mạnh. Trên đó, vô số phong ấn chi văn, quang mang nộ phóng lên. Tình huống như thế nào? Chẳng lẽ phong ấn muốn mở ra sao? Còn có thời gian một tháng mới đến, làm sao sẽ sớm mở ra? Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Nhanh bẩm báo trong tộc cao tầng. Ngoặc kép, nơi xa những cái kia thủ hộ quan sát người, nhìn thấy cảnh này, trong nháy mắt nhao nhao hét lớn, lập tức riêng phần mình thông chi phía sau mình thế lực. Bất quá, bọn họ không có phát hiện thạch bi bên cạnh nam đồng cùng nữ đồng bị quang mang che giấu thân ảnh. Kim y nam đồng cùng ngân y nữ đồng trên mặt mồ hôi chảy xuống, hai người ngón tay như cũ gắt gao chống đỡ lấy thái dương huyệt. Trong mi tâm, cột sáng kia như cũ không ngừng phóng thích. Răng rắc, chấm ngoặc kép, chỉ thấy trên tấm bia đá đúng là có vết dạn hiện lên. Đón lấy, cái này vết dạn bắt đầu điên cuồng khuếch tán ra. Trên tấm bia đá, quang mang càng ngày càng chói mắt, trong đó nếu là có một cỗ vô biên năng lượng kinh khủng muốn bộc phát. Muội muội, kim y nam đồng giờ phút này nhìn về phía nữ đồng. Ân, ngân y nữ đồng trực tiếp gật đầu. Sau một khắc, hai người mi tâm riêng phần mình lại là bắn ra một đạo quang trụ. Hai người sắc mặt biến phải trắng bạch, biến thành hai đạo lưu quang, chui vào thạch bi bên trong. Theo hai người chui vào thạch bi bên trong năng lượng, nếu là đạt đến một cái cực hạn, oanh, thạch bi rốt cục đạt đến cực hạn, bỗng nhiên sụp đổ phía dưới, tấm bia đá này đúng là biến thành một cái thiêu đốt lấy vàng bạc hai màu hỏa diễm. Đường kính một trượng, 3,3 mét, vòng xoáy, cái này vàng bạc hỏa diễm vòng xoáy, cực tốc xoay tròn, ngọn lửa kia càng ngày càng cực nóng. Đồng thời, hắn bắt đầu hấp thu bốn phía hư không bên trong lơ lửng trận văn. Chỉ thấy, cái này vàng bạc hỏa diễm vòng xoáy, đường kính bắt đầu gia tăng. Một trượng, 3,3 mét, hai trượng, hắn trong nháy mắt chỉ thấy, thì đến được 10 trượng. Năng lượng ẩn chứa trong đó, kinh khủng hơn, lại cái này vàng bạc hỏa diễm vòng xoáy, còn đang tăng lớn, không có chút nào dừng lại xu thế. Tất cả mọi người ánh mắt kịch biến, tiên vực cửa vào thạch bi sụp đổ, biến thành kinh khủng hỏa diễm vòng xoáy. Đây là chuyện xưa nay chưa từng có. Tất cả mọi người biết rõ, sợ rằng phải có xảy ra chuyện lớn. Thiên Mộc Tinh, Thông Thiên Viện bên trong, tiên đằng tràn ngập, anh hoa bay tán loạn, Cổ Phong cùng Cổ Vô Tình như cũ ở bên trên bầu trời. Một trái một phải, thủ hộ lấy trong sân đại trận. Mẹ, nhất định phải thành công. Cổ Phong nhìn qua trong sân đại trận, trong lòng mang theo lo lắng. Đại trận bên ngoài, bảy cái đại đỉnh hư ảnh bên trong, cái kia bảy cái hoàng cấp đỉnh phong tu giả, nguyên một đám sắc mặt có chút tái nhợt. Đã 11 tháng, bọn họ một mực toàn lực treo chống đại trận, đã sắp không chống đỡ được nữa. Trong đại trận vây, cái kia một hắc, một bạch, hai cái to lớn quang đoàn bên trong, Diệp Vân Thành cùng Diệp Tích Nhược, sắc mặt cũng là có chút tái nhợt. Cho dù lấy bọn họ chuẩn tôn cấp tu vi, treo chống đến bây giờ, cũng là rất khó. Đại trận chỗ cốt lõi, một bóng người ngồi xếp bằng, chính là Diệp Tích Tình. Diệp Tích Tình quanh thân bên ngoài, là một cái cùng nàng dung mạo giống nhau như đúc to lớn hư ảnh. Hư ảnh kia phía trên, là một ngọn núi lớn hư ảnh. Giờ phút này, cái này cự sơn hư ảnh phía trên, tràn đầy vết rạn, tựa hồ, khoảng cách sụp đổ, đã không xa. Đây là tôn kiếp sơn, chỉ có đem núi này đánh nát, mới có thể mở ra thể nội sức mạnh cầm cố. Diệp Tích Tình giờ phút này bỗng nhiên mở hai mắt ra, đưa tay hướng về bầu trời một trường vỗ ra. Lập tức, thân thể nàng bên ngoài, cái kia cùng nàng dung mạo không khác nhau chút nào bóng người to lớn, cũng là đưa tay một trường đánh phía trên. Oanh, một trường này, hung hăng đánh vào tôn kiếp sơn phía trên. Tôn kiếp sơn oanh minh, trên đó vết rạn càng nhiều, nhưng vẫn như cũ không có vỡ nát. Diệp Tích Tình, sắc mặt biến phải trắng bệch. Cổ Phong nhìn thấy cảnh này, biết rõ mẫu thân đã cơ hồ đến cuối cùng một bước. Lập tức mở miệng, bảy đỉnh, thu trận, bên ngoài bảy tòa cự đỉnh hư ảnh bên trong bảy tên hoàng cấp đỉnh phong. Nghe được Cổ Phong lời này, không nói hai lời, thể nội tiên lực toàn lực đánh ra. Lập tức, bảy tòa cự đỉnh, riêng phần mình biến thành một cổ kinh khủng tiên lực. Theo quang khóa, vọt thẳng vào cái kia một đen một trắng. Hai cái to lớn quang đoàn bên trong. Hai cái to lớn quang đoàn, hấp thu cái này bảy cỗ tiên lực. Trong nháy mắt thể tích tăng lên không chỉ một lần. Diệp Vân Thành cùng Diệp Tích Nhược, trong miệng mũi, có máu tươi chảy xuôi. Cổ Phong gặp vậy, mở miệng, thái cực âm dương, thu trận, thu. Diệp Vân Thành cùng Diệp Tích Nhược đồng thời mở miệng. Thể nội tiên lực trong nháy mắt toàn bộ đánh vào vị trí trong trận. Lập tức, cái kia to lớn hắc sắc quang đoàn, cùng to lớn bạch sắc quang đoàn, riêng phần mình biến hóa, biến thành một đen một trắng. Hai đạo cô đọng đến mức tận cùng tiên lực. Hết chương.